Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu. ... Trên trời cao, Phùng Xuyên vừa phi hành vừa ngẫm nghĩ. Hắn ta là thiên tuyển chi tử, sở hữu anh linh chi lực, còn trẻ đã đạt tới cảnh giới này, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của thiên mệnh chi tử. Ấy vậy mới phải đánh bại Diệp Phong, cường thế quật khởi, trở thành thiên mệnh chi tử duy chân. Mình nên giết Diệp Phong thế nào đây? Phùng Xuyên bắt đầu mộng tưởng hão huyền. Nghe đồn, nhục thân của Diệp Phong đã thành thánh, ghê gớm lắm. Điều này, dù Diệp Phong có đứng yên bất động thì hắn ta cũng chẳng làm được gì. Thậm chí, ngay cả một sợi tóc của Diệp Phong cũng chẳng thể chạm vào. Trái lại, Diệp Phong chỉ cần nhổ sợi tóc cũng đủ để chém hắn thành hai nửa. Nghĩ vậy, ruột gan Phùng Xuyên lại quặn hết cả lên. Rốt cuộc Diệp Phong đạp trúng vận chó má gì mà lại cường đại đến vậy, mình vẫn còn cơ hội thật à? Phùng Xuyên lâm vào trầm tư. Hắn ta xé rách hư không, phi hành về phương Nam, đồng thời ngẫm nghĩ cách thay thế Diệp Phong để trở thành thiên mệnh chi tử. Diệp Phong phải chết. Nhưng mình không giết được hắn. Hắn là thiên mệnh chi tử, nên chắc các thế lực ở Đại Lục Thần Châu cũng sẽ không đối đầu với hắn. Biện pháp duy nhất để giết hắn là dựa vào ngoại lực. Vậy, hợp tác với thiên tộc. Phùng Xuyên nhìn vào hư không, ánh mắt như thể xuyên thấu qua không gian, đối mặt với nữ hoàng thiên mệnh tại núi Huyền Không. Trời ạ, Phùng Xuyên bất thình lình giật mình. Sao mình lại nảy ra ý nghĩ điên rồ vậy chứ? Núi Huyền Không là tà ma ngoại vực, sao mình lại thông đồng làm bậy với chúng được? Phùng Xuyên không ngờ mình lại có ý nghĩ vớ vẩn như thế. Nếu bị những người khác biến mình cấu kết với đám thiên tộc ở núi Huyền Không, chẳng phải đi đâu cũng bị người đuổi giết à? Hừ, đây là đâu nhỉ? Phùng Xuyên mải ngẫm nghĩ, nên lúc hồi thần lại mới phát hiện bản thân đã tới nam vực của Đại Lục Thần Châu. Nơi này, hình như lại 10 châu châu Nam Văn. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, dựa vào bản đồ của Đại Lục Thần Châu mà tìm thấy góc nhỏ này. Mình vậy mà lại tới nơi này, cách Phiêu Miểu Tông có mất vạn dặm. Chỉ có điều, Diệp Phong không biết mình, giả bộ đi ngang qua chắc không sao. Phùng Xuyên nghĩ thầm. Bỗng nhiên, hắn ta cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt quét sang, rồi phi hành tới đó. Hết chương 1103. Chương 1104 ý tưởng điên rồ, thu phục thiên cơ các. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại thiên cơ các, chiết phiến công tử ngồi trên vị trí chủ thượng, bên cạnh là Chu Vĩnh Phúc, Tiêu Phản Cốc và Đồng Nguyên Đông. Từ lúc gây dựng thế lực đến giờ, thiên cơ các vẫn chỉ có mỗi bốn người bọn họ. Tên Diệp Phong chết tiệt này. Rõ ràng hắn biết chúng ta ở đây, vậy mà không truy sát. Đây là ngó lơ bản các chủ, vũ nhục bản các chủ, chiết phiến công tử giận điên người. Song hắn ta không biết tiên tri nhất tộc đã bị diệt, chỉ còn mỗi mình hắn. Hay lắm, xem ra ngươi cũng hận Diệp Phong, một giọng nói bất chợt vang lên. Bốn người của thiên cơ các khiếp vía, vội ngó nghiêng xung quanh, lại chẳng thấy một bóng người nào. Ai, ai giả thần giả quỷ, chiết phiến công tử quát lên. Bốp! Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, tát bay chiết phiến công tử ra ngoài, má trái sưng húp, ngay cả tóc giả cũng rơi ra, để lộ chiếc đầu trơn bóng. Hừ, thú vị đấy. Nhìn quả đầu chọc lóc của chiết phiến công tử, Phùng Xuyên hiển lộ chân thân, uy áp thuộc về thiên đế đỉnh cấp tản ra, chấn áp cả bốn người họ. Thiên, thiên đế! Nhóm bốn người của thiên cơ các bị dọa cho ngu người. Nhìn ra được tu vi của bổn thánh tử, mắt của các ngươi cũng không tồi. Có hứng thú trở thành thuộc hạ của bổn thánh tử không? Phùng Xuyên cười hỏi. Chiết phiến công tử và thủ hạ của hắn ngẩn người. Không nghe lầm chứ? Thiên đế đỉnh cấp muốn thu nhận thiên cơ các. Thế thì tốt quá rồi. Giờ thiên cơ các đã có chỗ dựa. Nghĩ vậy, chiết phiến công tử vội quỳ xuống, dập đầu và nói, thuộc hạ là chiết phiến tiên tri, các chủ của thiên cơ các, nay nguyện ý làm thuộc hạ của thánh tử. Tiên tri? Phùng Xuyên nhướng mày, ngươi là người của tiên tri nhất tộc. Vâng, vâng, chiết phiến công tử sợ run người. Phùng Xuyên nheo mắt, vươn tay đè lên bả vai của chiết phiến công tử, sử dụng anh linh chi lực viễn cổ để phán đoán. Sau đó, hắn ta chắc chắn thân phận của đối phương. Ngươi có biết sự tình Diệp Phong chỉ dùng một sợi tóc đã diệt sạch các cường tộc trong vũ trụ có ý đồ tấn công Đại Lục Thần Châu, bao gồm cả tiên tri nhất tộc không? Phùng Xuyên hỏi. Cái gì? Chiết Phiến công tử nghe xong mấy lời này mà vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Phong dùng một sợi tóc diệt sạch cường tộc trong Ngân Hà. Sao có thể, sao có thể? Chiết Phiến công tử không tin nổi. Đó là sự thật, Phùng Xuyên cười lạnh, chẳng lẽ đám các ngươi đều rúc dưới đất, không biết chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt Chiết Phiến công tử sượng chân. Dạo này, vì đảm bảo an toàn cho bản thân nên bọn họ vẫn luôn lánh mặt, không dám ra ngoài, nên không nắm bắt được tin tức từ ngoại giới là chuyện hiển nhiên. Hiện tại, nghe xong sự tích của Diệp Phong, cả đám đều kinh hồn bạt vía. Nhục thân của Diệp Phong đã thành thánh, còn Tu Vi đã đột phá chuẩn thánh cấp 3, rất mạnh. Phùng Xuyên nói. Bốn người Thiên Cơ Các càng kinh hãi. Từ nay trở đi, bổn thánh chủ sẽ là tân các chủ của Thiên Cơ Cá, ngươi, làm phó các chủ đi. Phùng Xuyên trỏ vào mũi của Chiết Phiến công tử, thong dong nói, nhân tiện, ta là Phùng Xuyên, thánh tử của Thánh Địa Vạn Tông. Hả? Chiết Phiến công tử ngơ ngác. Dựa vào cái gì? Để hắn làm các chủ không được à? Chiết Phiến công tử bất mãn ra mặt. Song Chu Vĩnh Phúc ở bên cạnh lại có vẻ mừng lắm. Hắc hắc, Chiết Phiến công tử đoạt vị trí các chủ trên tay mình, giờ thánh tử lại làm điều tương tự với hắn, đúng là báo ứng. Thiên Cơ Các vững mạnh, các chủ liên tiếp các chủ, hẳn là đạo lý này. Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Chiết Phiến công tử, Chu Vĩnh Phúc mừng thầm trong lòng. Phùng Xuyên an tọa trên vị trí của các chủ. Sau khi tìm hiểu một lúc, hắn ta đã nắm rõ từng thông tin về bốn thủ hạ mới của mình. Hắn ta biết Tiêu Phản Cốc từng phản bội Phiêu Miểu Tông, biết Chu Vĩnh Phúc từng là Nhiếp Hồn chân nhân, cũng có thù không đội trời chung với Diệp Phong. Hiển nhiên hắn ta cũng biết Đồng Nguyên Đông là do ba người hợp thể, mà hai hồn phách trong đó đều có thù oán với Diệp Phong. Phùng Xuyên còn biết cả lai lịch của Chiết Phiến công tử. Hắn ta hài lòng về thế lực ngầm có thù oán với Diệp Phong này lắm, cho nên kỳ vọng cũng cao. Chúng ta đều muốn Diệp Phong chết. Đây là mục tiêu chung mà chúng ta phải cố gắng đạt được. Ngặt một nỗi thế lực của chúng ta quá yếu. Phùng Xuyên cảm thán. Thay thế vị trí của Diệp Phong là điều không dễ dàng, nhưng hắn ta lại ám ảnh với vị trí Thiên Mệnh Chi Tử. Dù phải phản bội Đại Lục Thần Châu, mình cũng phải trở thành Thiên Mệnh Chi Tử. Nếu sinh linh của Thần Châu đã không giúp đỡ, vậy đừng trách ta hợp tác với người ngoài. Phùng Xuyên nhếch miệng cười. Giọng nói của hắn vang vẳng khắp Thiên Cơ Các, khiến đám người của Chiết Phiến công tử kinh hồn bạt vía. Trời à! Hắn cũng muốn giết Diệp Phong. Thảo nào lại bước lên vị trí các chủ của Thiên Cơ Các. Xem ra, mỗi đời các chủ đều có chung mục tiêu. Đó chính là giết chết Diệp Phong. Ta kiến nghị cứ liên hợp tất cả những người có thù với Diệp Phong thành một tổ chức, gọi là Phản Diệp Minh, có được không? Minh trong liên minh, tổ chức chống lại Diệp Phong. Phản Diệp Minh, Phùng Xuyên cong môi. Tên này chưa khí phách lắm, phải gọi là Trảm Diệp Minh. Tên hay, bốn người còn lại bắt đầu ca tụng. Phùng Xuyên hưởng thụ cảm giác được mọi người kính ngưỡng, liếc mắt nhìn Chiết Phiến công tử rồi hỏi, ta nghe nói, đại bản doanh của tộc Tiên Tri đã bị Diệp Phong tận diệt, vậy nơi đó của các ngươi không lưu lại thứ gì hửng? Đương nhiên có, Chiết Phiến công tử ngẫm nghĩ, dùng huyết mạch sẽ mở được tế đàn, ắt hẳn sẽ nhận được truyền thừa. Phùng Xuyên lộ vẻ mừng rỡ, mau dẫn đường. Sâu trong vũ trụ, Phùng Xuyên dẫn bốn người của Thiên Cơ Các vào hư không, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tới một lục địa rộng bạt ngàn. Đây là lãnh địa tổ tiên của tộc Tiên Tri. Đây là Đại Lục Tiên Tri, Chiết Phiến công tử giới thiệu, đại lục này rộng hơn trăm vạn dặm, có vô số sinh linh sinh sống, mà tộc Tiên Tri là người thống trị nơi này, chỉ tiếc. Hắn nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ đồ vật thuộc về tộc Tiên Tri đã bị cướp sạch. Qua trăm năm, ngàn năm nữa, ắt hẳn sinh linh trên đại lục này sẽ chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của tộc Tiên Tri nữa. Hết chương 1104. Chương 1105 Trảm Diệp Minh, tế đàn truyền thừa tri thức. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng là bi ai, Chiết Phiến công tử khóc không ta nước mắt. Nhớ năm ấy, lúc được phái tới Đại Lục Thần Châu, hắn luôn nghĩ rằng bản thân phải làm nên nghiệp lớn rồi mới trở về. Nhưng ai hay, giờ người đã quay lại, mà tộc Tiên Tri lại chẳng còn. Cả tộc chỉ còn lại mình hắn. Truyền thừa của tộc Tiên Tri nhà các ngươi ở đâu? Phùng Xuyên hỏi. Hắn ta cũng muốn sở hữu năng lực tiên đoán của tộc Tiên Tri, càng muốn hấp thụ lượng sát khí lớn để dung hợp với anh linh chi lực, đột phá lên chuẩn thánh cấp 1. Ngay gần đây thôi, Chiết Phiến công tử dẫn đường. Hắn lớn lên ở phiến đại lục này, nên cũng biết vị trí của tế đàn. Mà tế đàn này phải thi triển bí pháp mới mở ra được. Sau khoảng thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, tại sườn núi phía bắc của đại lục Tiên Tri, năm bóng người xuất hiện trên hòn đảo bị bao phủ trong sương mù. Chính là nơi này, Chiết Phiến công tử chỉ vào tế đàn trước mặt, thở phào NSAJ nhõm một hơi. Xem ra, truyền thừa cuối cùng của tộc Tiên Tri ta không bị kẻ khác phát hiện. Giờ là lúc kế thừa toàn bộ di sản tri thức của tộc ta, giá trị liên thành. Dứt lời, Chiết Phiến công tử cắn vào đầu ngón trỏ, khắc họa ký hiệu cổ xưa lên tế đàn. Ong! Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành, tế đàn sáng bừng lên, vô số luồng sáng tràn ra bên ngoài, hội tụ thành vô số luồng tin tức. Bất luận là luồng khí nào cũng ẩn chứa tri thức vô tận. Đây là di sản từ bao đời này của tộc Tiên Tri, bao gồm các loại trận pháp và cách tiên đoán. Giá trị của chúng tương đương với thế lực 5 sao. Ha ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Phùng Xuyên ngồi xếp bằng trên tế đàn, bắt đầu tiếp nhận những luồng khí đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nằm nghỉ trên ghế, tay trái cầm Bảo Châu Thiên Mệnh, món linh bảo siêu đẳng vừa thăng cấp lên 4 sao, cảm thấy nhàm chán không thôi. Thử tính xem dạo này có cơ duyên gì không, hắn lấy ra một sợi thiên mệnh chi lực, bắt đầu tiên đoán. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng của tế đàn truyền thừa của tộc Tiên Tri. Đây là, gì thế, Diệp Phong quan sát với vẻ tò mò. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại tế đàn truyền thừa của tộc Tiên Tri. Phùng Xuyên tiêu hóa truyền thừa của tộc Tiên Tri nhanh nhất có thể, cũng nhớ lại để thành đồ của mình. Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện trong im lặng. Hắn bị một lớp thiên mệnh chi lực bao phủ, cả người trong suốt, không ai ở nơi này phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Truyền thừa tri thức của tộc Tiên Tri, đôi con người của Diệp Phong sáng bừng lên, nếu truyền toàn bộ thứ này cho Lý Càn Khôn, ắt hẳn sẽ giúp khả năng tiên đoán của hắn đột phá. Diệp Phong nhìn những luồng khí ẩn chứa tri thức ấy, vận dụng trí tuệ chi tâm, chẳng bao lâu đã nhớ kỹ toàn bộ. Mà lúc ấy, Phùng Xuyên chỉ mới ghi nhớ được một phần ngàn. Diệp Phong nhìn sang Phùng Xuyên, thi triển động sát chi nhãn, tức khắc một hàng thông tin hiện lên. Tên Phùng Xuyên. Cấp bậc thiên đế đỉnh cấp. Thân phận thánh tử của thánh địa Vạn Tông tại Đại lục Thần Châu, các chủ tân nhiệm của thiên cơ các, thiên tuyển chi tử. Quan hệ thù địch xem thêm. Diệp Phong phát hiện động sát chi nhãn này lại hiển thị thông tin chi tiết hơn, đặc biệt là mục quan hệ cuối cùng. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm vào hai chữ, xem thêm. Phùng Xuyên xưa nay kiêu căng ngạo mạn, từ nhỏ đã là thiên tuyển chi tử, thường tự gán mắc thiên mệnh chi tử cho bản thân, nên ám ảnh với vị trí này, buộc phải có được. Vì trưởng môn trở thành thiên mệnh chi tử, nên mới khiến Phùng Xuyên nảy sinh sát ý. Sau khi đọc xong, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ghen tị vị trí của mình, song Diệp Phong cũng không để tâm lắm. Ánh mắt nhìn Phùng Xuyên quả thực chẳng khác gì nhìn một con kiến. Giết hay không giết đây, Diệp Phong nhướng mày. Hắn chỉ cần thổi một hơi là đủ lấy cái mạng nhỏ của Phùng Xuyên rồi. Cứ tính một quẻ đã, xem tên này có giá trị lợi dụng gì không. Diệp Phong sử dụng một sợi thiên mệnh chi lực, bề mặt của Bảo Châu Thiên Mệnh hiện lên những sự tình mà Phùng Xuyên sẽ trải qua trong tương lai gần. Mà trong hình ảnh, Phùng Xuyên đang hấp thụ một lượng lớn sát khí. Đã thế, tên này còn dựng nên một tổ chức gọi là Trảm Diệp Minh, hội tụ toàn những kẻ có thù với Diệp Phong. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy không ít sự kiện thú vị. Cuối cùng, Diệp Phong mỉm cười. Cứ để hắn sống thêm một thời gian, chờ đến lúc hắn hấp thụ đủ sát khí cũng như tập hợp đám người kia lại, hắn giết một phen, vừa thuận tiện vừa bớt việc. Diệp Phong vung tay lên, lưu lại một đại ấn ký truy tung lên Phùng Xuyên và đám người thiên cơ các, sau đó rời khỏi nơi này. Mà toàn bộ quá trình, chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Phùng Xuyên căn bản không biết, bản thân đã bị Diệp Phong theo dõi, đã thế còn trở thành quân cờ của đối phương. Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu Phong. Đối với những người khác mà nói, Phùng Xuyên là thánh tử của Vạn Tông Thánh Địa, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, hắn chỉ là một công cụ người. Chờ giá trị lợi dụng của hắn bị ép khô, liền có thể tiện tay gạt bỏ. Phùng Xuyên cũng không biết, ngay thời khắc khi hắn bị Diệp Phong chú ý tới, cuộc sống đáng buồn của mình, vậy mà đã hoàn toàn định trước. Xoẹt. Hư không đột nhiên bị xé rách. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồ Phi Phi trở lại đỉnh núi, trên vai vác Hỗn Nguyên Côn, vẻ mặt tươi cười. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 90. 90 năng lượng thăng cấp, chẳng lẽ, người đã đạt tới giới hạn của Xích Nguyệt Chi Môn? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, mặc kệ ta gõ Xích Nguyệt Chi Môn như thế nào, cũng không cách nào hấp thu năng lượng nữa. Hồ Phi Phi gật đầu. Diệp Phong nói xem ra, lông cừu của Xích Nguyệt Chi Môn đã bị ngươi vặt xong, hoàn toàn không có ý nghĩa lưu lại. Vậy, ta đi đánh nổ nó. Hồ Phi Phi rất hưng phấn. Nàng nếu tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 3, đủ để bộc phát ra chiến lực cấp độ Ngụy Thiên Đạo, có thể đánh nứt Xích Nguyệt Chi Môn. Không cần, để ta. Diệp Phong giữ chặt tay Hồ Phi Phi, xé rách hư không, hàng lâm trên bầu trời Xích Nguyệt Chi Môn. Hết chương 1105. Chương 1106 đánh nổ Xích Nguyệt Chi Môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Là Diệp Phong. Phía sau Xích Nguyệt Chi Môn, những cường giả thiên tộc ngồi xổm trên tế đàn đều run rẩy, có loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, nhao nhao lui về phía sau. Xích Nguyệt Chi Môn, không cần thiết phải tồn tại. Lại nghe Diệp Phong hét lớn. Thanh âm của hắn từ từ truyền ra, dưới sự tăng phúc của thiên mệnh chi lực, truyền khắp cả Thần Châu Đại Lục. Tiếp theo, hắn nâng nắm đấm lên, lực lượng kinh khủng chấn động phóng thích, khắp các nơi ở Thần Châu, tất cả người tu hành mở thiên nhãn đều có thể nhìn thấy hình chiếu phụ cận Xích Nguyệt Chi Môn. Chỉ thấy Diệp Phong giơ nắm đấm lên, ra sức đập xuống. Xoạt xoạt. Xích Nguyệt Chi Môn được xưng là không thể phá hủy, lại bị hắn đánh đến chia năm xẻ bảy, sau đó, hoàn toàn nổ thành bột mịn. Huyền Không Sơn. Trước tế đàn khổng lồ đó. Mấy trăm cường giả thiên tộc đang nhìn hình ảnh đối diện truyền về, chỉ thấy Diệp Phong đập một quyền xuống, Xích Nguyệt Chi Môn trực tiếp nổ tung. Hơn nữa, uy thế khủng bố kia lại truyền đến bên này. Xong rồi. Tiểu nương của ta ơi. Sau một khắc, lực lượng dao động đáng sợ nổ tung tế đàn, đánh tế đàn dùng để chế tạo cuồng chiến sĩ thiên tộc này thành bột phấn. Mấy trăm cường giả thiên tộc xung quanh, bất luận là thiên đế hay là chuẩn thánh, giờ khắc này, tất cả đều bốc hơi tại chỗ. Diệp Phong, ngươi muốn chết. Thiên mệnh nữ hoàng cảm ứng được dao động, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Khi nàng đến gần tế đàn, chỉ nhìn thấy một đống đổ nát. Chờ ta xuất quan, tất giết ngươi. Thiên mệnh nữ hoàng tức giận đến cả người run rẩy, đứng đạp đạp chân tại chỗ, chờ hết giận, mới chạy về hồ sen tiếp tục bế quan. Thần Châu Đại Lục. Mọi người trong các thế lực lớn đều phấn chấn. Nghe nói, Xích Nguyệt Chi Môn có thể ngăn trở một kích toàn lực của thánh cảnh mà không hỏng, vậy mà lại bị Diệp Trưởng Môn dùng một quyền đánh bạo. Thật mạnh. Nhục thân Diệp Trưởng Môn đã thành thánh. Tin tức tương tự, tựa như cắm cánh, dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp Thần Châu. Vô số người đã bị rung động thật sâu. Cũng có người quỳ xuống hô to xưng hô Diệp Thánh Nhân, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cấm khu Thương Thanh. Khóe miệng Tiếu Thương Thiên giật giật. Thật không hổ là hắn, vậy mà có thể một quyền đánh nổ Xích Nguyệt Chi Môn, quả thật là nhục thân thành thánh, như vậy, chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn. Lấy hắn làm mục tiêu đuổi theo, thật làm cho người ta tan nát cõi lòng. Tiếu Thương Thiên cảm giác cả người vô lực. Công tử, nô tỳ tin tưởng, ngài nhất định có thể làm được, là nam nhân, không thể nói không được. Bạch Cơ ở bên cạnh động viên. Đúng vậy, Tiếu Thương Thiên nhen nhóm ý chí chiến đấu là nam nhân, nhất định là được, không được cũng phải được. Bạch Cơ nghe vậy, mừng rỡ nói vậy, công tử, tối nay ngài rốt cuộc có được không? Hô hấp Tiếu Thương Thiên chậm lại, đêm nay, không được. Bạch Cơ. Các khu vực khác ở Thần Châu Đại Lục, mọi người lần lượt nghe được tin tức Diệp Phong một quyền đánh nổ Xích Nguyệt Chi Môn. Hầu hết mọi người đều lớn tiếng khen hay. Nhưng, có một số ít người lại mặt mày ủ rũ. Bọn họ và Diệp Phong là cừu địch. Nghe nói Diệp Phong nhục thể thành thánh, mặt những người này đều giống như đeo mặt nạ đau khổ, trong lòng kêu buồn bực. Phiêu Miểu Tông. Giá trị danh vọng 129.872.527. Tín ngưỡng chi lực 9.862.826.312. Cả hai số liệu đều tăng vọt. Hiện tại, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông vượt qua 98 ức, khoảng cách 10 ức chỉ kém một chút xíu. Mấy ngày nữa là có thể chục ức rồi. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn vẫn rất chờ mong. Dù sao, sau khi giá trị danh vọng đạt chục ức, linh thú các có thể mở khóa cấp 9, về phần có thể kèm theo các phần thưởng khác hay không, Diệp Phong tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng vẫn hy vọng có thể có. Trưởng môn, kế tiếp ta nên làm gì? Hồ Phi Phi ngồi bên cạnh Diệp Phong, chín cái đuôi màu hồng nhạt không ngừng đong đưa, mang đến cho Diệp Phong làn gió mát mẻ. Tiếp tục hấp thu năng lượng. Diệp Phong lấy ra một viên bảo châu. Vật này là bản nguyên bảo châu do bộ phận thánh thể của Linh Huy Thánh Hoàng luyện thành, thích hợp cho Hồ Phi Phi hấp thu. Được rồi. Hồ Phi Phi mừng rỡ. Nàng có loại cảm giác, chỉ cần hấp thu xong viên bản nguyên bảo châu này, năng lượng thăng cấp của mình là có thể đầy. Đáng tiếc, ngươi không thành thánh binh. Diệp Phong lại thở dài một tiếng. Vì sao Hồ Phi Phi khó hiểu? Tạm thời không có đại kiếp nạn phong thánh, ngươi chỉ có thể chờ thêm vài năm. Diệp Phong nói như vậy. Được rồi, Hồ Phi Phi bĩu môi, ngồi ở một bên, hấp thu bản nguyên bảo châu, năng lượng không ngừng tăng lên. Nửa ngày sau, năng lượng của Hồ Phi Phi đạt tới 100, từ đó về sau, liền không cách nào tăng lên, giống như là bị kẹt ở nút thắt cổ trai. Buồn ngủ quá nha. Rất nhanh, Hồ Phi Phi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, nằm sấp trong ngực Diệp Phong, nặng nề ngủ thiếp đi. Vậy mà cần ngủ say 10 năm. Diệp Phong nhíu mày. Hắn đặt Hồ Phi Phi ở trong đại điện trưởng môn, bố trí một trận pháp gia tốc thời gian gấp 100 lần. Bằng cách này, nàng có thể thức dậy sau 1 tháng. Chẳng qua là, bởi vì không có đại kiếp nạn phong thánh, khi đó Hồ Phi Phi chỉ có thể xem như là ngụy thánh binh, thực lực bình thường tương đương với ngụy thiên đạo, hơi kém hơn nhập thánh cảnh. Vài ngày sau, Diệp Phong đang suy diễn. Từ truyền thừa tế đàn của tiên tri nhất tộc mà thu được rất nhiều kiến thức có không ít sơ hở, hắn hao phí thời gian mấy ngày, cuối cùng toàn bộ hợp lý hóa, biên soạn thành sách. Càn Khôn, lại đây. Diệp Phong hô một câu. Trưởng môn, ngài tìm ta thiếu niên đầu chọc Lý Càn Khôn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đại điện trưởng môn, nhìn thấy Diệp Phong. Quyển sách này cho ngươi. Diệp Phong chỉ mặt bàn. Lý Càn Khôn cúi đầu, nhìn thấy một quyển sách cổ trên mặt bàn, phát hiện bìa của nó viết 4 chữ tiên tri toàn giải. Trưởng môn, đây là bản chỉnh sửa tất cả kiến thức từ trước đến nay của tiên tri nhất tộc, cũng là bộ duy nhất trong lịch sử, ngộ được nó, năng lực suy diễn của ngươi nhất định sẽ siêu phàm nhập thánh. Diệp Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói, đây là phiên bản mạnh nhất của hắn trên cơ sở truyền thừa tri thức của tiên tri nhất tộc. Chỉ cần Lý Càn Khôn hiểu được quyển sách cổ này, phương diện suy diễn, có thể đánh Phùng Xuyên. Mà, cũng là thứ Diệp Phong muốn nhìn thấy. Chỉ là Phùng Xuyên, ngay cả Lý Càn Khôn cũng không sánh bằng, cũng muốn so với hắn sao, thực sự là quá non. Hết chương 1106. Chương 1107 lò luyện đan thất tinh, thần bia lực lượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vừa nghe tiên tri toàn giải lợi hại như vậy, Lý Càn Khôn vội vàng cất quyển sách cổ này, khom người cảm tạ Diệp Phong. Đa tạ trưởng môn, đệ tử nhất định sẽ cố gắng học tập. Diệp Phong hơi gật đầu, có cái gì không rõ, liền tới tìm ta, đi đi. Đệ tử tuân lệnh. Lý Càn Khôn sờ sờ đầu chọc sáng ngời, ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, uống một chén linh trà đề cao tinh thần, liền bắt đầu tìm hiểu tiên tri toàn giải, tâm thần rất nhanh rơi vào trong đó. Phương pháp suy diễn thật tinh diệu. Thì ra, tiên tri nhất tộc còn có lịch sử như vậy, đáng tiếc về sau bị chân long cổ thánh và tinh hà chuyển thánh quét ngang. Sát khí ngưng tụ pháp trận, cái này không tệ. Phương pháp luyện chế âm sát kết tinh. Lý Càn Khôn không ngừng nghiên cứu, hai mắt càng lúc càng sáng như tuyết, rất nhanh liền bắt đầu thử nghiệm tại chỗ. Diệp Phong ngồi trên ghế dài cách đó không xa, nhìn Lý Càn Khôn đang nghiêm túc học tập, vui mừng gật đầu. Lý Càn Khôn rất hiếu học, không tệ. Về phương diện học tập suy diễn, Lý Càn Khôn có thiên phú độc đáo, không bao lâu nữa là có thể có hiệu quả. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tưới hoa. Ninh chúc mừng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đã vượt qua mốc hơn 100 ức, mở khóa linh thú các tầng 9 và chức năng hoàn toàn mới. Ninh chúc mừng trưởng môn nhận được phần thưởng ẩn giấu. Lúc này, âm thanh hệ thống bỗng nhiên vang lên, trên mặt Diệp Phong nhất thời tràn ngập vẻ vui mừng. Mở phần thưởng ẩn giấu ra. Diệp Phong lập tức vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện 3 túi phúc màu vàng, cũng không biết chứa cái gì. Xoạt xoạt. Túi phúc đầu tiên bị bóp nát. Ninh chúc mừng trưởng môn đạt được linh bảo siêu việt 1 sao lò luyện đan thất tinh. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trên mặt đất xuất hiện một cái lò luyện đan. Nó cao khoảng 1 thước, mặt cắt có hình tròn, bề ngoài có chạm nổi 7 ngôi sao, có vẻ có hơi thở cổ xưa. Từng luồng tinh quang chậm rãi dung nhập vào trong lò luyện đan. Lại là lò luyện đan. Diệp Phong mừng rỡ, lập tức vươn tay, khẽ vuốt ve nắp lò luyện đan thất tinh, thu được tin tức chi tiết của nó. Tên lò luyện đan thất tinh. Phẩm giai linh bảo siêu việt 1 sao. Tác dụng tương tự như lò rèn, dùng ý niệm câu thông với nó, bỏ dược liệu tương ứng vào, liền có thể luyện chế đan dược, cao nhất có thể luyện chế chuẩn thánh đan, đan dược sản xuất không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lưu ý hấp thu bản nguyên mới có thể thăng cấp. Người ràng buộc duy nhất Diệp Phong. Diệu A. Diệp Phong mừng rỡ. Có lò luyện đan thất tinh, về sau luyện chế đan dược liền thuận tiện hơn nhiều, nhất là cung Thanh Thu, đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích phá hư cảnh, nhất định phải luyện thêm vài lô đan dược cho nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong dùng ý niệm liên hệ với lò luyện đan thất tinh. Ngay sau đó, hắn nhận được tin tức. Cửu Linh Ngọc Chi, Ngưng Thần Quả, Thiên Lộ Chi Hoa. Căn cứ chỉ dẫn, Diệp Phong hái mấy chục loại dược liệu từ vườn linh dược, ném vào lò luyện đan thất tinh, cũng vứt vào một viên linh thạch cực phẩm. Ầm ầm. Lò luyện đan thất tinh bắt đầu luyện đan, không đến nửa canh giờ, lô đan dược đầu tiên ra. Đây là 100 viên ngưng thần đan cao đẳng. Phẩm chất của nó cực cao, không có chút tạp chất nào, rất thích hợp cho thần nguyên cảnh dùng để đột phá, dược hiệu vô cùng tốt. Trưởng môn, ngài tìm ta. Cung Thanh Thu nhận được truyền âm của Diệp Phong, trước tiên đi tới nơi này. Thần nguyên cảnh tầng 5 rồi. Diệp Phong đánh giá Cung Thanh Thu, khóe miệng mỉm cười. Nhờ phúc của trưởng môn, thuộc hạ luyện hóa hơn 300 viên ngưng thần đan hạ đẳng lần trước ngài cho ta, liên tục phá 2 tầng. Cung Thanh Thu khẽ gật đầu. Không tệ. Diệp Phong gật đầu. Đây là 100 viên ngưng thần đan cao đẳng, một viên bằng 25 viên trước, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ gì, cầm đi luyện hóa đi. Không có tác dụng phụ. Cung Thanh Thu tỏ vẻ khiếp sợ. Điểm này, không cần hoài nghi. Diệp Phong dặn dò vài câu, Cung Thanh Thu liền vội vàng lui xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Diệp Phong đồng thời bóp nát 2 túi phúc còn lại. Ninh chúc mừng trưởng môn đạt được một đoàn năng lượng lò rèn, có thể dùng năng lượng tràn ngập thăng cấp lò rèn 1 lần. Ninh chúc mừng trưởng môn đạt được thần bia lực lượng. Năng lượng lò rèn không phải là lần đầu tiên xuất hiện dưới hình thức giải thưởng, Diệp Phong tự nhiên không xa lạ gì. Hắn vươn tay, bắt lấy quả cầu năng lượng lơ lửng giữa không trung, đưa nó vào lò rèn, làm cho năng lượng của nó trong nháy mắt tích đầy. Bắt đầu lột xác, không bao lâu nữa, liền muốn độ kiếp. Sau khi kết thúc, nó chính là linh bảo siêu việt 1 sao. Làm tốt chuyện trên, Diệp Phong nhìn về phía một khối văn bia bằng đá lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh tấm bia đá có 2 chữ lực lượng. Mặt trước của nó có vô số bảng xếp hạng, nhưng tạm thời ở trạng thái xám trắng, dường như chưa được kích hoạt. Tên thần bia lực lượng. Phẩm giai 0. Tác dụng dùng để kiểm tra lực lượng. Lưu ý thần bia lực lượng cũng không phải là độc nhất vô nhị, trong vũ trụ, tông môn đỉnh cấp của mỗi thế giới đều sẽ có một cái, dùng để tiến hành khảo nghiệm lực lượng càng mạnh, xếp hạng càng cao, độ nổi tiếng càng cao. Nhìn thấy mấy chữ phía sau, hai mắt Diệp Phong sáng ngời. Danh tiếng cao, chẳng phải có nghĩa là có thể dùng cái này để cả giá trị danh vọng sao? Diệp Phong sờ sờ cằm. Ném thần bia lực lượng ở bên cạnh linh hồ, làm cho nó bành trướng đến cao 100 trượng, tựa như một ngọn núi cô độc. A, đây là cái gì? Thần bia lực lượng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhao nhao tụ tập 4 phía thần bia lực lượng. Các ngươi xem, phía trên có văn tự giới thiệu. Sử dụng tuyệt học mạnh nhất của mình tấn công thần bia, khảo nghiệm lực lượng bản thân, chỉ cần ngươi đủ mạnh là có thể lên bảng. Các ngươi xem, trên bảng xếp hạng có 100 triệu thứ hạng. Ta đã linh hải cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể chụp được một chỗ trong 100 triệu tên đầu tiên đó chứ. Các vị nhường đường một chút, ta đến thử xem. Một vị đệ tử linh hải cảnh đỉnh phong đứng ra trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một môn pháp thuật cấp 9 tên là Cự Lãng Bá Vương Trưởng, đánh ra một trưởng ấn thật lớn. Hết chương 1107. Chương 1108 Thần Bia Lực Lượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Trưởng ấn oanh kích trên thần bia lực lượng, trong nháy mắt bị hấp thu vào, sau đó, chính diện thần bia xuất hiện một dòng chữ sau. Thật đáng tiếc, ngài xếp sau 100 triệu. Nhìn thấy những lời này, sắc mặt đệ tử ra tay kia không nhịn được, vội vàng trốn vào trong đám người. Ha ha ha. Thần bia lực lượng, thú vị, để ta. Long Thiên Tinh từ xa bay tới, hóa thành hình thái chân long, móng vuốt sắc bén oanh kích trên thần bia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng, vậy mà không thể nhấc lên bất kỳ dao động nào. Thật đáng tiếc, bạn xếp sau 100 triệu tên. Vẫn là câu nói này hiện lên. Mọi người nhất thời kinh hãi. Ngay cả Long Sư Huynh cũng không xếp hạng được vào trong 100 triệu tên sao? Chẳng lẽ, đây là bảng xếp hạng lực lượng hội tụ toàn bộ Thần Châu Đại Lục? Nếu không, làm sao có thể ngay cả thần nguyên cảnh cũng xếp không được vào top 100 triệu? Không đúng nha. Thần Châu Đại Lục chúng ta, thần nguyên cảnh có thể có hơn 100 triệu sao? Hẳn là có đi. Các đệ tử vô cùng khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Hệ thống, thần bia lực lượng ghi lại sinh linh đỉnh cao của các tộc trong vũ trụ xếp hạng trong 100 triệu cái tên đúng không? Diệp Phong thầm nghĩ. Đúng vậy, hệ thống trả lời. Nói như vậy, thần nguyên cảnh tuyệt đối không có khả năng xếp hạng, ít nhất phải nửa bước phá hư, hoặc là phá hư cảnh chân chính mới có tư cách lên bảng. Diệp Phong nhìn về phía Ngao Xuyên cách đó không xa. Ngao Xuyên, ngươi đi thử một lần. Ta Ngao Xuyên chỉ mình, chần chờ một chút, liền đi tới trước thần bia lực lượng. Là Ngao Xuyên trưởng lão. Hắn chính là chân long cấp lão tổ phá hư cảnh, cũng không có khả năng ngay cả 100 triệu cái tên cũng không vào được chứ. Các đệ tử đều đến hứng thú. À! Ngao Xuyên hét lớn một tiếng, hóa thành cự long màu đen dài tới vạn trượng, lực lượng hội tụ ở đuôi rồng, ra sức vung lên, hung hăng đánh vào mặt ngoài thần bia lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, thần bia lực lượng bắn ra ánh sáng bốn phía. Những văn tự xếp hạng màu xám trắng phía trên lập tức sáng lên, vô số văn tự bắt đầu nhanh chóng nhấp nhô. Chúc mừng ngươi, lên bảng. Theo dòng văn bản này hiện lên, bảng xếp hạng không còn nhấp nhô nữa. Tên thứ 7.689.642 Ngao Xuyên Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Nhìn thấy thứ hạng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Phá hư tầng 3, mới xếp hơn 7.000 vạn người. Nói đùa sao? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Diệp Phong cũng có chút chấn động. Ngao Xuyên là cấp độ phá hư tầng 3, thực lực xem như rất mạnh, nhưng ai ngờ, hắn vậy mà chỉ có thể xếp hạng hơn 7.000 vạn người. Thật không hổ là bảng cường giả toàn vũ trụ. Đây mới là bảng xếp hạng đỉnh phong chân chính. Các bảng xếp hạng khác đều yếu ớt. Khá lắm, Ngao Xuyên vậy mà chỉ hơn có 7.000 vạn người không được, có vẻ như ta cũng phải thử một lần. Tông chủ Ảnh Ma Tông chạy ra. Hắn nhìn thần bia lực lượng khổng lồ, vẻ mặt tò mò, vô cùng muốn thử một lần xem lực lượng của mình có thể xếp hạng trên bao nhiêu người. Sau một khắc, khí thế phá hư tầng 8 đỉnh phong cường đại bộc phát toàn diện. Trước khi tiến vào Phiêu Miểu Tông, hắn vẫn là phá hư tầng 7, nhưng từ khi có được điều kiện tu hành như linh mạch loại cực lớn và tụ linh tháp, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhanh. Trước mắt, đã tiếp cận rất gần với phá hư tầng 9. Đi thêm hai bước nữa, chính là thiên đế. Thiên ma cuồng ấn. Khi tông chủ Ảnh Ma Tông ra tay, trên bầu trời, nhanh chóng có một bảo ấn ngưng tụ ra, bao bọc khí tức nặng nề đáng sợ, nặng nề đập ở bên ngoài thần bia lực lượng. 3. Một vệt sáng nở rộ ra. Chúc mừng ngươi, lên bảng. Mọi người đầu tiên nhìn thấy dòng văn tự này, tiếp theo, xếp hạng nhanh chóng nhấp nhô, cũng dừng lại sau một giây. Tên thứ 20.987.263 Ảnh Ma Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Nhìn thấy thứ hạng này, mọi người lại trợn tròn mắt. Tông chủ Ảnh Ma Tông, đại năng cấp lão tổ phá hư tầng 8 đỉnh phong, vậy mà chỉ có thể xếp hạng hơn 2.000 vạn người. Không thể tin được. Đây rốt cuộc là bảng xếp hạng gì vậy? Thanh Sam Kiếm Tổ, giáo chủ Huyết Liên Giáo và hơn 10 cổ tộc chi chủ còn lại cũng đều đi tới trước thần bia lực lượng. Ta đến thử xem. Giáo chủ Huyết Liên Giáo tiến lên một bước. Nàng vung mộc trượng, không trung ngưng tụ một đóa huyết liên hoa quỷ dị, ngay sau đó, nó khuếch tán về phía dưới, trở thành một mảnh gió lốc màu đổ, đánh vào mặt ngoài thần bia lực lượng. Tên thứ 20.001 Huyết Liên Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Nhìn thấy thứ hạng này, tâm tính tông chủ Ảnh Ma Tông nổ tung. Lão bà tử Huyết Liên, vậy mà ngươi lại xếp trước ta 98 vạn người, dựa vào cái gì? Tông chủ Ảnh Ma Tông hỏi. Nói nhảm, còn không phải bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Giáo chủ Huyết Liên Giáo cười ha ha, có vẻ hơi đắc ý. Chúng ta cũng tới. Tông chủ Thiên Sơn Tông, quan chủ Bạch Vũ Quan và 18 cổ tộc chi chỉ nhao nhao ra tay, cuối cùng sắp xếp đều là khoảng 2.000 vạn. Các ngươi không được lắm. Thanh Sam Kiếm Tổ mạnh nhất đứng ra. Lúc này, hắn vừa mới đột phá tới phá hư tầng 9, tiến thêm một bước, chính là cấp độ thiên đế. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người tiếp cận cấp độ thiên đế, có thể xếp trên bao nhiêu người. Tông chủ Ảnh Ma Tông hừ một tiếng. Những người khác cũng nín thở, nghiêm túc quan sát. Thanh Sơn Bạch Đầu, kiếm hồi phong hỏa, chảm. Thanh Sam Kiếm Tổ thân cùng kiếm hợp, giống như một thanh tuyệt thế thiên kiếm, chém ở bên ngoài thần bia lực lượng, phát ra tiếng vang. Tên thứ 10.028.726 Lý Thanh Sơn Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Lý Thanh Sơn là tên thật của Thanh Sam Kiếm Tổ. Ồ! Ngay khi xếp hạng xuất hiện, toàn bộ Phiêu Miểu Tông xôn xao. Gần cấp độ thiên đế, ngay cả 1.000 vạn tên cũng không vào được, chẳng lẽ trở thành thiên đế mới có tư cách tiến vào ngàn vạn. Bảng xếp hạng này, không thích hợp a. Trong toàn bộ thần châu căn bản không có nhiều cấp độ thiên đế như vậy, xếp hạng này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, đây là bảng lịch sử? Bảng xếp hạng lịch sử là gì? Chính là thống kê tất cả những người từng tồn tại trong lịch sử thần châu vào, nếu không, cấp độ thiên đế làm sao có thể có nhiều gần ngàn vạn lần được? Ngươi nói rất đúng. Đệ tử, trưởng lão đều nhao nhao thảo luận. Hết chương 1108. Chương 1109 bảng danh sách đỉnh phong chân chính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Lại có trưởng lão phá hư cảnh oanh kích thần bia lực lượng, bọn họ là phá hư cảnh đến từ thập bát cổ tộc, tổng cộng có mấy chục vị, hiện giờ tất cả đều gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành trưởng lão. Các ngươi xem, Liễu trưởng lão phá hư tầng 1 lại không thể vào được bảng xếp hạng. Trương trưởng lão phá hư tầng 1 đỉnh phong lên bảng rồi. Ông trời ơi! Phá hư tầng 1 đỉnh phong mới có tư cách lên bảng. Quá biến thái! Các đệ tử phát hiện hoa điểm 1, kinh ngạc. Một hoa điểm 1 từ hot trên Internet, dùng để chỉ những điểm sáng và những thứ thường không được chú ý, và nó còn có nghĩa là chi tiết nhỏ. Đúng rồi, thần bia lực lượng là do ai thả ra? Nói nhảm, nhất định là trưởng môn. Trưởng môn đâu? Mọi người nhìn trái nhìn phải, lại không thấy bóng dáng Diệp Phong. Đông đông đông. Lúc này, mọi người ngược lại phát hiện lửng mật tiến vào hình thái Godzilla, điên cuồng trùng kích thần bia lực lượng, nhưng trước mắt nó chỉ là yêu hoàng, không có tiến vào yêu đế, căn bản không có khả năng lên bảng. Thật đáng tiếc, bạn xếp sau 100 triệu cái tên. Thật đáng tiếc, bạn xếp sau 100 triệu cái tên. Chấm chấm chấm. Nhắc nhở tương tự hết lần này đến lần khác không sợ người khác làm phiền mà xuất hiện, khiến lửng mật nổi trận lôi đình, gầm thét, không ngừng va chạm vào thần bia lực lượng. Ai sẽ kéo lửng mật đi? Ngươi đi đi. Ta dám sao? Vậy ta cũng không dám. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không ai dám tiến lên kéo lửng mật đi, nó một lần lại một lần đụng vào thần bia lực lượng, thế nhưng vẫn không lên bảng. Cuối cùng là tông chủ Ảnh Ma Tông ném lửng mật ra ngoài 108.000 dặm, phụ cận thần bia lực lượng mới an tĩnh lại. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn mấy người trước mắt, trong lòng sinh ra kinh ngạc. Ngự chủ, Kim Linh Lão Tổ, Linh Diệu Lão Tổ tới. Diệp trưởng môn tốt. chúng ta gặp phải vấn đề tu hành, cho nên đến thỉnh giáo ngài, không biết có thời gian hay không. Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ hỏi. Ta cũng vậy, ngự chủ nói. Bọn họ cũng không phải cùng đi, mà là Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ đến trước, một lát sau, ngự chủ mới tới. Thì ra là hỏi vấn đề tu hành, bổn trưởng môn tạm thời rảnh rỗi, có thể giải đáp nghi vấn cho các ngươi. Các ngươi trước tiên phải đi thử thần bia lực lượng một lần. Diệp Phong dừng lại một chút, chỉ vào thần bia lực lượng bên hồ. Đó là cái gì? Cả ba đều tò mò. Đó là thần bia lực lượng, đặc biệt dùng để kiểm tra lực lượng, đương nhiên, nơi này không phải là lực lượng thuần túy, các ngươi có thể hiểu theo nghĩa là xem thực lực của bản thân. Diệp Phong giải thích một chút. Hắn không biết thần bia lực lượng chỉ có tác dụng với người của Phiêu Miểu Tông, hay là bất kỳ kẻ nào cũng có thể thử đánh bảng. Được, chúng ta đi thử xem. Ba người rời khỏi Phiêu Miểu Phong, hàng lâm bên bờ Linh Hồ. Hai vị lão tổ tới rồi. Còn có ngự chủ, nghe nói nàng đã thăng cấp thiên đế đỉnh cấp, trước mắt đều sắp thành chuẩn thánh, cũng không biết có thể xếp trên bao nhiêu người. Chúng đệ tử tò mò. Đương nhiên, bọn họ càng tò mò Diệp Phong có thể xếp hạng trên bao nhiêu người. Ầm ầm. Linh Diệu Lão Tổ một quyền đánh vào trên thần bia lực lượng, đạt được thứ hạng ở cuối. Tên thứ 99.996.732 Linh Tổ Thần Châu Vương Quốc Linh Diệu. Kim Linh Lão Tổ cũng phát động tấn công. Tên thứ 90.039.782 Kim Linh Thần Châu Kiêu Dương Thánh Thành. Kim Linh Lão Tổ tu vi cao hơn, tiếp cận phá hư tầng 3, cho nên xếp hạng khoảng 90 triệu. Cái này, danh sách này là gì? Không có khả năng. Chúng ta vậy mà xếp hạng hơn 9.000 vạn, xác định không phải 9.000 người. Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ đều rất rung động. Bảng xếp hạng này rất thú vị, ngự chủ chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu lên, đánh giá thần bia lực lượng. Toàn bộ thần châu tổng cộng có cửu đại thánh địa, thập đại sơn mạch, năm đại cấm khu, đều là cấp độ thánh địa. Đi xuống, có trăm thế lực 5 sao. Về phần thế lực 4 sao có được phá hư cảnh tỏa chấn, lên tới hơn 1.000. Mặc dù như vậy, cộng toàn bộ những thế lực này lại, cũng nhiều nhất mới có mấy vạn phá hư cảnh mới đúng. Cho dù là phá hư cảnh từng xuất hiện trong lịch sử thần châu, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua trăm vạn. Cho nên, bảng xếp hạng này, thật sự cổ quái. Diệp trưởng môn, bảng xếp hạng này rốt cuộc là lấy từ đâu ra? Ngự chủ một bên phân tích, một bên xoay người, nhìn về phía đỉnh Phiêu Miểu Phong, khiến mọi người nhìn theo. Đỉnh núi. Diệp Phong lẳng lặng đứng thẳng. Hắn biết, mình đã đến lúc công bố lai lịch của bảng xếp hạng này, tiện thể giải thích nghi hoặc cho mọi người. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong không chần chờ chút nào, lập tức hạ xuống, lơ lửng trước mặt thần bia lực lượng. Mọi người vần quanh hắn, giống như là học sinh nghe giảng. Lai lịch của thần bia lực lượng bí ẩn, ngay cả ta cũng không biết là ai chế tạo. Ta chỉ biết, ghi chép trên mặt này đều là 100 triệu sinh linh đứng đầu trong toàn bộ vũ trụ. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Toàn bộ vũ trụ. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Không cần kinh ngạc, Diệp Phong khoát tay áo. Thần châu cũng không phải thế giới duy nhất, trong tinh không vô tận. Nhất định còn có thế giới cường đại khác, chỉ là không được người khác biết đến mà thôi. Bằng không, các ngươi cho rằng thiên tộc từ đâu mà đến? Đại thế giới của thiên tộc bọn họ cũng là một đại thiên thế giới giống như thần châu. Bảng xếp hạng này là liệt toàn bộ cường giả đỉnh cấp khắp vũ trụ vào bảng, cung cấp cho sinh linh chư thiên vạn giới cúng bái. Có thể lên bảng, chính là một loại vinh quang. Diệp Phong từ từ giải thích. Mọi người càng nghe, nội tâm càng rung động. Hình như đúng là vậy. Long Thiên Tinh chỉ vào bảng xếp hạng, có phát hiện. Tin tức ghi chú của Kim Linh Lão Tổ trên bảng là Kim Linh Thần Châu Kiêu Dương Thánh Thành, như vậy, Thần Châu chính là thế giới, Kiêu Dương Thánh Thành chính là thế lực cụ thể. Những người khác, cũng giống như vậy. Cho nên, vị Tề Thiên Vương Đông Châu Thiên Hà Thần Tông xếp hạng hơn 9.000 vạn này. Là đại năng giả cấp lão tổ đến từ Thiên Hà Thần Tông của đại thế giới Đông Châu. Long Thiên Tinh như có điều suy nghĩ. Hết chương 1109. Chương 1110 Diệp Phong ra tay, xếp hạng thứ 3 Thiên Châu Bá Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong gật gật đầu, đích xác là như thế. Những người khác cũng đều đánh giá thần bia lực lượng. Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu là 9 châu có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Điều này có nghĩa là 9 đại thiên thế giới này rất mạnh. Diệp Phong nhìn xuống, từ 1.000 vạn tên đến 1 ức tên, người tu hành cửu đại châu này cộng lại có thể chiếm cứ xếp hạng của 6 thành. Điều đó có nghĩa là gì? Cửu đại châu, trung bình một thế giới đều có mấy trăm vạn cường giả phá hư tầng 1 đỉnh phong trở lên. Đó là một điều rất khủng khiếp. Nếu mấy trăm vạn phá hư cảnh thành công tạo thành một sát trận cứu cực cấp tỏa thánh, toàn lực tiến công, sợ là có thể miểu sát nháy mắt giết nhập thánh và hiển thánh, đáng sợ đến cực điểm. Ta thấy rất nhiều thế giới. Ít nhất có mấy trăm cái đi. Không hết, ta cảm thấy có hơn 1.000. Các đệ tử bám ý niệm vào trên thần bia lực lượng, có thể làm cho xếp hạng nhấp nhô trên dưới, một mực lật xem. Kỳ quái, tại sao không nhìn thấy ngàn vạn người trước? Các đệ tử phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Diệp Phong giải thích, chờ chúng ta có người xếp vào trước ngàn vạn người, mới có thể tra được. Đây là lời giải thích của hệ thống. Ngàn vạn tên, 10 vạn tên đều là một đạo khảm. Có người có thể tiến vào trước 1.000 vạn tên, mới có thể tra cứu 10.001 người đến ngàn vạn người xếp hạng. 10 vạn người trước đó, cũng là như thế. Ta đến thử xem. Ngự chủ đứng ra, hít sâu một hơi, hai tay giơ lên cao, sau đó, cả người hóa thành một vệt hào quang, ngưng tụ thành một tấm bảo ấn màu xanh nhạt ở giữa không trung. Vèo. Nàng ra sức oanh kích thần bia lực lượng, xếp hạng rất nhanh xuất hiện. Tên thứ 992.781 Ngự Ngọc Thần Châu Kiêu Dương Thánh Địa. 98 vạn người. Hí. Bài danh này, cũng quá lớn đi. Nha, thì ra ngự chủ tên thật là Ngự Ngọc. Mọi người nhìn thấy tin tức văn tự xếp hạng lộ ra phía trên, nhất thời bộc phát ra một trận nghị luận sôi nổi. Quả nhiên. Một khắc khi nhìn thấy xếp hạng, Diệp Phong nở nụ cười. Lúc trước hắn dự đoán, 1.000 vạn người đầu tiên hẳn là cấp độ thiên đế, mà ngự chủ là đỉnh cấp thiên đế, có thể trong nháy mắt vượt qua gần như ngàn vạn người, đứng trước trăm vạn người. Từ đó, mọi người có thể lật xem tất cả danh sách sau 10.001 người, phát hiện một vài tên quen thuộc. Thiên tộc. Ta cũng thấy được thiên tộc. Các đệ tử chỉ vào khu vực xếp hạng mấy trăm vạn, nơi đó xuất hiện hơn 10 người tu hành đến từ thiên tộc. Mà Diệp Phong thì lật trang lên trên, thấy được một cái tên quen thuộc, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Tên thứ 497.821 Huyền Trọng Cuồng Chiến Sĩ Thiên Tộc. Huyền Trọng là chuẩn thánh đầu tiên đi ra từ Xích Nguyệt Chi Môn, có được tu vi chuẩn thánh nhất chuyển, về sau bị Diệp Phong phát hiện sơ hở của cự phủ do người này cầm, đánh chết ở Cửu Kiếm Đế Quốc. 50 vạn tên đầu, chính là chuẩn thánh sao? Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn bám thần niệm vào trên thần bia lực lượng, tìm kiếm tên của Vũ Thánh, Linh Uy Thánh Hoàng, Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Tuy nhiên, truy vấn không có kết quả. Vũ Thánh là nhập thánh cảnh tương đối yếu, hắn không ở sau 10 vạn tên, cho nên có thể nói, thánh cảnh trong toàn bộ vũ trụ không có quá 10 vạn người. Diệp Phong thì thầm. Sư tôn, ta không nhìn thấy 10 vạn cái tên ở đâu. Hạ Văn Văn nãi thanh nãi khí nói. Lúc này, nàng đang được Lý Kiều Kiều ôm, lơ lửng trên không, tràn đầy tò mò. Đều tránh ra, bổn trưởng môn đến thử xem. Diệp Phong mở miệng. Nghe thấy tiếng, mọi người nhanh chóng lui về phía sau trăm thước, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, vô cùng muốn biết Diệp Phong có thể xếp hạng bao nhiêu. Không thể dùng toàn lực. Diệp Phong đang chuẩn bị dốc toàn lực ra tay, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hẳn là nên giữ lại một chút. Hắn không sử dụng lực lượng nhục thân. Cũng không có sử dụng thần thông. Diệp Phong chỉ hội tụ toàn bộ thần lực cuồng nhiệt ở lòng bàn tay, đẩy ngang ra, tựa như một cơn bão táp, đánh vào mặt ngoài thần bia lực lượng, nhấc lên gợn sóng thật lớn. Đông. Khoảnh khắc đó, trời đất chấn động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mặt ngoài của thần bia lực lượng, mắt cũng không chớp. Chúc mừng ngươi, lên bảng. Văn tự nhắc nhở xuất hiện trước. Tiếp theo, phía trên xuất hiện xếp hạng của Diệp Phong. Thứ 27.893 Diệp Phong Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Hơn 2 vạn người. Mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Phong vô địch, đều chỉ xếp có 2.8 vạn thôi, sao hắn chính là người tu hành có nhục thân thành thánh a? Hơn nữa, căn cứ vào xếp hạng để suy đoán mà nói, thánh cảnh toàn vũ trụ vượt qua 3 vạn ngừa. Trong lòng mọi người lại một lần nữa chấn động. Ngự chủ nghĩ đến cái gì, dẫn đầu phản ứng lại Diệp trưởng môn, ngài hẳn là không thi triển toàn lực nhỉ? Không có, ta chỉ dùng 1 phần lực lượng. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong nói như vậy. Tuy rằng chỉ dùng khoảng 1 phần lực lượng, nhưng một kích vừa rồi cũng có thể so với nhập thánh cảnh. Hơn 27.000 người, điều này có nghĩa là thánh cảnh thực sự có mấy vạn người. Nghe có vẻ rất nhiều, nhưng đây là thánh cảnh của toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ lớn như thế nào? Gần như xa xôi vô tận. 3 vạn thánh cảnh phân chia xuống, thánh cảnh mỗi thế giới tuyệt đối không nhiều lắm, cũng chỉ có mười mấy chục người, nhiều thì hơn 100 người. Mấy vạn thánh cảnh, thật sự không nhiều lắm. Chỉ là, trưởng môn vẫn rất lợi hại, kế tiếp, chúng ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy xếp hạng của 10 vạn người trước. Mau xem top 10. Tên thứ nhất Lôi Đế Trung Châu Cái Thế Thánh Tông. Tên thứ hai Kiếm Thần Đông Châu Hạo Nhiên Thánh Tông. Tên thứ ba Bá Hoàng Thiên Châu Viễn Cổ Cự Thần. Chúng đệ tử đều đặt lực chú ý ở trên người những đỉnh cấp cường giả xếp hạng trong top 10. Có thể xếp hạng top 10 toàn vũ trụ, nhất định vô cùng cường đại. Người như vậy mới là đỉnh phong chân chính. Diệp Phong nhìn người xếp thứ ba, cả người nhịn không được kịch liệt run lên. Thiên Châu, Viễn Cổ Cự Thần. Thì chẳng lẽ, người này chính là Viễn Cổ Thánh Thần? Hắn vậy mà là hạng ba. Hô hấp Diệp Phong chậm lại, thân thể trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai xuất hiện, vậy mà đi tới bình nguyên gỗ chắc dưới mặt đất. Người tới rồi. Thanh âm Viễn Cổ Thánh Thần chậm rãi vang lên. Đúng vậy, ta tới. Diệp Phong gật gật đầu, chống lại một đôi hốc mắt to như núi của Viễn Cổ Thánh Thần. Trong lòng hắn rung động, khó có thể bình phục. Tiền bối, ngài là Bá Hoàng, người đứng thứ ba trên thần bia lực lượng đúng không? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Hết chương 1110. Chương 1110, một căn dặn của Thánh Thần thời xưa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đều là chuyện cũ lâu năm rồi. Thánh thần cổ xưa thở dài, ta của bây giờ già rồi, tàn rồi, phế rồi, không bằng 1 phần vạn đỉnh phong. Trừ phi, người có thể giúp ta tìm lại toàn bộ thân thể. Trong giọng nói của thánh thần cổ xưa tràn ngập bi ai. Diệp Phong yên lặng. Hắn có thể nghe ra được, Bá Hoàng, thánh thần cổ xưa lòng tràn đầy không cam tâm, dường như muốn tổ hợp lại thân thể, lại lên đỉnh phong. Cho nên, thánh thần thời xưa tiền bối biết chuyện sức mạnh thần bia xuất hiện ở Phiêu Miểu Tông ta. Diệp Phong thăm dò hỏi. Cảm ứng được. Bá Hoàng, thánh thần cổ xưa nói, lực cảm nhận của ta rất nhạy bén, lúc nào đó còn có hiệu quả hơn thần thức, khoảnh khắc sức mạnh thần bia xuất hiện ta đã cảm ứng được rồi. Cho nên, tiền bối thật sự là Bá Hoàng thứ ba của sức mạnh thần bia, thần uy cái thế, đứng thứ ba toàn vũ trụ. Diệp Phong kinh ngạc. Đã từng là, nhưng bây giờ ta đã không còn ở đỉnh phong. Thánh thần cổ xưa lại thở dài. Diệp Phong không biết thánh thần cổ xưa rốt cuộc đã gặp phải đại chiến thế nào, mà ngay cả thân thể cũng bị phân thành không biết bao nhiêu bộ phận. Chắc hẳn, ngài có lẽ gặp phải Lôi Đế xếp thứ nhất, hoặc là kiếm thần thứ hai nhỉ. Hoặc có lẽ là vị vây công. Tiền bối, liên quan đến thần bia, ngài rốt cuộc biết được bao nhiêu? Diệp Phong tiếp tục mở miệng. Sức mạnh thần bia là cửu đại thiên tôn sáng chế, có mấy vạn cái, phân bố các giới, đối với cường giả các giới mà nói, có thể lưu lại tên trên đó là một biểu tượng vẻ vang. Thánh thần cổ xưa giải thích. Cửu đại thiên tôn, Diệp Phong sững sờ. Cả vũ trụ diện tích vô biên, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có 9 vị thiên đạo cảnh chân chính, bọn họ chính là cửu đại thiên tôn chí cao dưới đại đạo vũ trụ. Bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Không để lại bất kỳ đạo thống nào. Nhưng mà, liên quan đến truyền thuyết về cửu đại thiên tôn, ở các đại thế giới tinh không vũ trụ đều có để lại. Nghe nói, cửu đại thiên tôn tự sáng tạo một môn thần pháp, được đứng thứ nhất, có thể khiến chiến lực bạo tăng. 9 loại bí pháp tề tụ, thiên hạ vô song. Nghe nói, đây cũng là phương pháp leo lên đại đạo duy nhất, có điều quá khó khăn, ngay cả cửu đại thiên tôn cũng không làm được, cuối cùng vẫn kẹt tại thiên đạo cảnh. Thánh thần cổ xưa một thoáng đã nói rất nhiều. Nghe đến đây, Diệp Phong chấn động trong lòng. Trên thánh cảnh, là thiên đạo cảnh và đại đạo cảnh. Nhìn khắp cả vũ trụ, cũng chỉ có 9 vị thiên tôn, về phần đại đạo cảnh, từ cổ đến nay, chưa có một ai. Do đó có thể thấy, leo lên đại đạo có bao nhiêu khó khăn. Vậy, 9 vị thiên tôn đang ở đâu? Bọn họ hẳn là không ở trên thần bia sức mạnh đâu nhỉ? Diệp Phong hỏi. Dĩ nhiên không ở trên bảng. Thánh thần cổ xưa nói, về phần bọn họ đang ở đâu, ta cũng không biết, có lẽ là chết rồi. Chết rồi, Diệp Phong khó hiểu. Thiên đạo cảnh cũng sẽ chết sao? Chỉ có đại đạo cảnh mới có thể vĩnh viễn không chết, mặc dù cửu đại thiên tôn rất mạnh, nhưng cũng sẽ chết. Thánh thần cổ xưa nói. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn không ngờ đến, ngay cả thiên tôn cũng sẽ chết. Hơn nữa, cùng là thế giới đại thiên, tại sao thần châu không có truyền thuyết của cửu đại thiên tôn? Nghĩ đến đây, lão vội vàng nói ra nghi hoặc trong lòng. Thần châu không phải thế giới đại thiên như đã biết, nơi này rất kỳ lạ, rõ ràng trong vũ trụ, lại chưa từng có ghi chép, ngay cả những kẻ thù của ta cũng không biết nơi này. Nếu không, ta không thể kéo dài hơi tàn đến nay. Thánh thần cổ xưa bổ sung thêm. Ba chữ, những kẻ thù, khiến ánh mắt Diệp Phong lóe lên, cảm thấy kẻ địch của thánh thần cổ xưa nhất định không ít. Tiền bối nói thần châu không thuộc về thế giới đại thiên đã biết, vậy thì trong vũ trụ đại thế giới đã biết có bao nhiêu. Điểm này Diệp Phong rất tò mò. Thánh thần cổ xưa nói. Đại đạo 3000, thế giới đại thiên dĩ nhiên có hơn 3000, mà thần châu hình như là một biến số, thoát khỏi 3000, chẳng lẽ đây là bút tích của cửu đại thiên tôn. Nói đến đây, thánh thần thời xưa đột nhiên cảm giác hơi chóng mặt, nên có ý tiễn khách. Sự việc có lẽ chính là vậy. Ngươi bây giờ chỉ là mới bước vào trình độ thánh cảnh, biết quá nhiều không có lợi cho ngươi, tu hành cho tốt đi. Thánh thần cổ xưa dặn dò một câu. Còn nữa, đừng suy đoán kẻ thù của ta là ai. Bọn họ rất mạnh. Ngươi bây giờ, cho dù có mạnh vạn lần, cũng không phải kẻ địch của bất kỳ ai trong bọn họ. Chăm chỉ tu hành, đừng lo chuyện bao đồng. Ta xem trọng ngươi. Nói đến đây, thánh thần cổ xưa bạo phát sức mạnh khu vực. Bóp méo không gian, đưa Diệp Phong về Phiêu Miểu Tông. Bên bờ Linh Hồ, Diệp Phong hiện thân ở đây. Lúc này, chúng đệ tử vẫn đang vây quanh thần bia sức mạnh, ánh mắt toàn bộ rơi vào hạng 15. Hạng 15 Thánh Tôn Thiên Tộc Thánh Môn. Diệp Phong cũng nhìn thấy hàng tên này. Hạng 15. Hai tay hắn không nhịn được hơi run rẩy, sau đó, mạnh mẽ nắm chặt lại, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Áp lực vô hình bắt đầu bạo phát. Thánh tôn thiên tộc mạnh quá. Diệp trưởng môn, ngay cả ngài cũng là hạng 2 vạn mấy, vậy thánh tôn thiên tộc hạng 15 rốt cuộc đáng sợ thế nào? Lỡ như lão thức tỉnh, chúng ta sẽ nguy hiểm. Trên mặt Linh Diệu lão tổ, Kim Linh lão tổ, ngự chủ toàn bộ đều lộ ra vẻ lo lắng nặng nề. Đám đệ tử cũng run rẩy. Thánh tôn thiên tộc quả thực rất mạnh. Kiêu Dương cổ thánh từng nói. Trước khi thánh tôn thiên tộc đến thần châu chúng ta đã bị thương nặng, nhưng cho dù là thế, ngài vẫn có thể đánh vỡ thiên đạo, quả thực khủng bố. Thực lực đỉnh phong, thật sự không có kẽ hở. Giọng điệu Diệp Phong nghiêm khắc. Hắn thừa nhận, thánh tôn thiên tộc rất đáng sợ. Nhưng mà, thánh thần cổ xưa là hạng thứ 3 càng mạnh, nếu như lão có thể tụ tập lại thân thể tàn khuyết, quay về đỉnh phong, có phải có thể quét sạch thánh tôn thiên tộc không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong mạnh mẽ nắm chặt nắm tay. Xem ra, sau này có cơ hội nhất định phải cố gắng giúp thánh thần cổ xưa tìm thân thể. Trưởng môn, nếu như thánh tôn thiên tộc xuất thế, chúng ta nên làm thế nào? Lý Kiều Kiều lo sợ. Diệp Phong không nói. Hắn nắm chặt nắm tay, dốc sức đập lên thần bia sức mạnh. Hết chương 1111. Chương 1112 như gánh vác vạn nhẫn một núi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một nhẫn đơn vị đo thời xưa. Một đấm này dùng sức mạnh nhục thân đơn thuần, không có thần lực cuồng nhiệt, độ tăng của sức mạnh thánh thần, không xem như một kích toàn lực, nhưng cũng bạo phát ra thanh thế khủng bố. Hạng 5001 Diệp Phong Thần Châu Phiêu Miểu Tông. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong chuyển lên khoảng hạng 5000, ánh mắt sáng rực, giống như nhìn thấy hy vọng. Cố gắng tu hành, đừng nghĩ tới những thứ có hay không có. Cho dù trời sập xuống cũng có ta đến gánh. Diệp Phong trầm giọng nói. Vâng, đám đệ tử giấy lên ý chí chiến đấu lại. Diệp Phong liếc nhìn bảng thứ bậc thần bia sức mạnh, nhìn thấy tên của Thiên Mệnh Nữ Hoàng, Vũ Thánh, Linh Huy Thánh Hoàng. Ba người này lần lượt là hạng 1128, hạng 23784 và hạng 26921, cũng xem như không tệ. Nhất là Thiên Mệnh Nữ Hoàng, tiếp cận hạng 1000 trước. Thực lực này quả thực xem như là kẻ địch trước mắt. Các ngươi theo ta đến đây. Diệp Phong vẫy tay, dẫn ngự chủ, Linh Diệu Lão Tổ, Kim Linh Lão Tổ đến đỉnh Phiêu Miểu, giảng đạo giải nghi hoặc cho bọn họ. Được Diệp Phong chỉ điểm, ba người thu hoạch khổng lồ. Nhất là ngự chủ, ở phương diện dung hợp nguyên lực có cảm ngộ rất sâu, nàng quyết định sau khi về sẽ chính thức xông kích chuẩn thánh. Khi Diệp Phong lưu danh trên thần bia sức mạnh, một nơi cực kỳ xa xôi, đang xảy ra náo động. Đây là một tòa thánh tông khí thế dồi dào. Vô số thác tiên chảy xuống, phóng thích linh khí kinh người. Trung tâm nơi này có một thần bia sức mạnh sừng sững. Vô số người vây xung quanh thần bia sức mạnh, muốn xem thử gần đây có người nào mới lên bảng. Các ngươi xem, có tin mới. Chuyện gì thế? Hôm nay có mười mấy người lên thần bia sức mạnh, hơn nữa, toàn bộ đều đến từ một thế giới tên là Thần Châu, đúng là kỳ lạ. Thần Châu? Là thế giới đại thiên sao? Hẳn là không phải, trong 3000 đại thế giới, không tồn tại cái tên thế giới này. Đoán là thế giới trung thiên đỉnh phong nào đó. Đột nhiên, có vài người phát hiện một hiện tượng chấn động. Có người nhảy đến 27000 hạng. Diệp Phong, Thần Châu Phiêu Miểu Tông, lại là Thần Châu, lại là Phiêu Miểu Tông, đây rốt cuộc là thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.